mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 92, mất kiểm soát. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tê kiểm soát, thanh thủy thủ từ tay nó lao tới chỗ của Tuệ Nhi và găm thẳng vào tay trái của cô ta. Tuệ Nhi khuỵu xuống, hắn quay sang Tuệ Nhi vẻ mặt lo lắng. Tuệ Nhi, hắn quay sang nó, Hạ Băng, cô đúng là bỉ ổi. Nói tới bỉ ổi thì tôi phải bái cô ta làm thầy. Tôi nhất định sẽ trả thù cho kia. Các người đợi đấy, nói rồi nó bước đi. Ken và Dark đem thi thể kia đi. Kevin thì lo dọn dẹp và sửa chữa lại Vinzy. Hắn vội vã bế Tuệ Nhi ra ngoài và phóng xe đến bệnh viện. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể chữa tay trái của cô ấy. Chất độc của thanh thủy thủ quá mạnh nên đã làm liệt dây thần kinh bên tay trái khiến cho tay trái cô ấy không cử động được nữa. Bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng hồi sức. Hạo Thiên, em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Cô nghỉ ngơi đi, hắn, anh quan tâm em hả? Em rất vui, em sẽ nghe lời anh. Tuệ Nhi cười gượng, hắn không nói gì nữa. Hắn ngồi trên ghế bên cạnh hai tay đan vào nhau. Hắn nhắm hờ mắt lại suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy thay đổi quá nhiều. Cô ấy giết người không ghê tay. Có lẽ đó mới là bản chất thực sự của cô ấy. Trước đó mình nghĩ cô ấy có nỗi khổ gì đó. Nhưng hôm nay mình chắc chắn rằng cô ấy là một con ác quỷ máu lạnh. Có lẽ mình nên mở lòng với Tuệ Nhi hơn. Hắn rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rầm, bóp, xoảng, âm thanh đập phá vang lên liên tục trong biệt thự Royal. Nó đang mất kiểm soát bản thân. Cái gì ở trước mắt nó đều bị nó ném đi hoặc đập tan tành. Venus, Venus em dừng lại đi. Dark nhảy vào giữ nó lại. Em bình tĩnh đi Venus. Ken ôm chặt nó. Nó vùng vẫy thoát ra. Bỏ ra, để em đập, em sẽ đền lại cho anh. Nó quát, anh không tiếc thứ gì hết nhưng em phải bình tĩnh lại. Ken, tụi bay vô cản Venus lại coi. Dark, năm tên to con chạy vào. Cố ngăn cản nó đang bực thấy có năm bao cát thì lao vào đánh tới tấp. Sau 10 p thì năm tên đó nằm đo ván dưới sàn. Soảng, cái bình cầu của Ken đã bị nó ném xuống sàn vỡ tan nát. Fiction Venus, Ken quát, nó vẫn không để ý cứ tiếp tục đập phá. Ken lao vào ôm chặt nó lại. Nó vùng vẫy nhưng không thoát được. Nó và Ken mất đà ngã xuống sàn. Nó cũng chả thèm đứng dậy. Tại sao vậy, nó nói mà cổ họng nghẹn ứ như sắp khóc. Venus bình tĩnh lại, Dark nói, chính ả ta muốn áp sát em. Chính ả ta làm kia chết. Chính ả ta sỉ nhục em. Em chỉ trả lại thôi mà. Tại sao anh ấy lại như vậy chứ? Có phải là em đã sai khi yêu anh ấy không? Em sẽ trả thù cho anh kia. Em sẽ làm rõ chuyện năm xưa. Em sẽ trả, nó đang nói thì ngất có lẽ nó đã kiệt sức rồi. Venus, Ken lo lắng, gọi bác sĩ đến đây đi. Dark, Ken bế nó lên phòng. Dark cũng lên theo, lũ đàn em thì lo dọn dẹp đống hỗn độn nó gây ra. Chị hai chỉ bị sốc tâm lý và kiệt sức. Bang chủ không cần lo. Chỉ cần cho chị ấy nghỉ ngơi sẽ không sao. Bác sĩ của bang nói. Được rồi, ra ngoài. Ken và Dark đứng cạnh giường của nhìn nó mà không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên cả hai thấy nó kích động như vậy, cả hai rất là lo cho nó. Những ngày sau, nó đang đứng trước mộ của kia được chôn ở nghĩa địa của Banh. Những ai thuộc Black Royal chết đều được an táng ở đây. Nó bước đến chỗ cao nhất dành cho các lão đại an nghỉ. Đặt bó hồng trắng lên mộ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của kia trên di ảnh khiến nó không khỏi chạnh lòng. Nó thắp nhang cho kia. Anh kia, em sẽ trả thù cho anh. Nó nói xong thì quay bước đi. Khuôn mặt lạnh lùng đầy căm phẫn. The end, note, nó sẽ làm gì hắn và Tuệ Nhi. Chỉ có Âu mới biết. À mà mấy ADS muốn truyện bao nhiêu chương? Hao định còn 2-3 tình tiết lớn nữa nhưng sợ dài của cái mấy ADS bỏ chuyện. Cho ao ý kiến nha. 1. Cho chân tướng lộ ra ngay. Khoảng 90 mấy chép. 2. Chân tướng lộ từ từ. Và còn một tình tiết liên quan đến Tuệ Nhi và một tình tiết bí mật. Hơn 100 chép, các ADS vote và chọn một trong hai nha. Yêu mấy ADS. Cách chương.